thì Berger là người nhận ra ông ta. Kìa, đó là Simon Jarek, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty máy tính quốc tế Jarek đấy. Lão ta có chuyện trời đánh gì với Jeff không biết. Và Jeff cùng với vị khách của anh lại trao đổi một câu chuyện dài đầy sôi nổi. Khi bữa trưa đã qua, Berger tìm bằng được Jeff. Jeff thân mến, cậu có chuyện gì với Simon Jarek vậy? Có gì đâu, Jeff đáp nhanh. Chỉ một chút chuyện phím ấy mà. Anh định bỏ đi, Berger chặn lại. Đừng vội thế, cậu bé thân mến. Simon Jarek bận trăm công ngàn việc, không đời nào ông ta ngồi lê nói chuyện suông đâu. Jeff nghiêm chỉnh trở lại. Thôi được, sự thật là Simon sưu tầm tem, Berger ạ. Và tôi nói với ông ta về một con tem, tôi có thể kiếm được cho ông ta thôi mà. Sự thật cái đích tao đây này, Berger nghĩ. Tuần lễ sau đó, Jeff ăn trưa tại câu lạc bộ với Charlie Ballett, chủ tịch của hãng Ballett Ballett, một trong số những hãng đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Berger, S. Zeller, Alan Thompson và Mike Quincy kinh ngạc nhìn hai người trò chuyện, đầu ghé sát vào nhau. Zeller bình luận, cậu em rể của anh dạo này chắc hẳn có những người bạn đường tầm cỡ. Không biết nó đang toan tính gì thế nhỉ, Berger? Berger bực bội đáp, tôi đâu có biết, quý tha ma bắt đi nếu như tôi không mò ra điều đó. Nếu mà Jared và Ballet đã quan tâm đến, thì dứt khoát chuyện phải liên quan tới một hũ tiền. Họ thấy Ballet đứng lên, sốt sắng bắt tay Jeff và ra về. Khi Jeff đi ngang qua bàn họ, Berger túm lấy cánh tay anh. Ngồi xuống, Jeff, chúng tôi có câu chuyện nhỏ muốn nói với cậu. Jeff khước từ, tôi phải trở lại văn phòng. Tôi... Cậu làm việc cho tôi, cậu nhớ chứ, ngồi xuống. Jeff miễn cưỡng ngồi. Berger tiếp tục. Cậu ăn trưa với ai thế? Jeff ngập ngừng. Không có gì đặc biệt đâu, một người bạn cũ ấy mà. Charlie Ballett mà là một người bạn cũ. Đại loại thế. Vậy cậu và ông bạn cũ Charlie quý quá đó bàn chuyện gì vậy, Jeff? Trời, chủ yếu là về ô tô. Ông bạn Charlie rất khoái những chiếc ô tô cổ kính và tôi có nghe về một chiếc Packard 37, bốn cửa có thể tháo rời. Berger quát lên, dẹp mẹ chuyện đó đi, cậu không sưu tầm tem hay bán chát xe cổ hay viết sách siết mẹ gì hết, cậu thực sự đang bận tâm về việc gì hả? Không có gì cả, tôi... Cậu đang kiếm tiền cho một vụ gì đó, phải không, Jeff? Esseller hỏi thẳng. Không mà. Anh đáp hơi quá nhanh một chút. Berger choàng cánh tay lực lưỡng ôm ngang người Jeff. Này anh bạn, đây là anh rể cậu. Chúng ta là người nhà, cậu nhớ chứ? Ông ta ôm chặt lấy Jeff. Đó là chuyện liên quan tới cái máy tính loại an toàn mà cậu đã nhắc tới hồi tuần trước, phải không? Nhìn vẻ mặt Jeff, họ có thể thấy rằng đã bắt nọn được anh. Thì đúng vậy đấy. Tại sao cậu đã không nói với chúng tôi về sự tham gia của giáo sư Ackerman? Tôi không nghĩ rằng các ông sẽ quan tâm. Cậu đã nhầm. Khi cần vốn, cậu phải tới gặp bạn bè. Ngài giáo sư và tôi đâu có cần vốn. Jeff nói. Jared và Ballett. Jared và Ballett là những con cá mập khốn kiếp. Bọn họ sẽ nuốt sống cậu. Alan Thompson kêu lên. Esseller chợt lấy cái ý đó. Jeff, khi cậu làm ăn với bạn bè, cậu sẽ không bị thua thiệt. Jeff bảo họ, mọi việc đã được thỏa thuận rồi. Cậu đã ký một thứ gì chưa? Chưa, nhưng tôi đã hứa. Vậy thì chưa có gì được thỏa thuận cả. Trời đất, Jeff, trong chuyện kinh doanh, người ta thay đổi ý kiến từng giờ. Jeff lớn tiếng, tôi thật là không nên thảo luận chuyện này với các ông. Không được nhắc đến tên của giáo sư Ackerman. Ông ấy đang làm việc theo hợp đồng cho một cơ quan của chính phủ. Chúng tôi biết thế. Thompson nói với vẻ thông cảm. Ngài giáo sư có cho là cái máy đó chắc chắn bảo đảm không? Ồ, ông ấy biết chắc điều đó. Nếu đối với Ackerman mà nói là tốt, thì với chúng tôi nó cũng tốt, phải vậy không các bạn? Tất cả đều tỏ ý tán thành. Jeff nói, nhưng này, tôi không phải là một nhà khoa học. Tôi không thể bảo đảm bất kỳ điều gì. Theo chỗ tôi hiểu, các thứ này có thể là chẳng có giá trị gì cả.

Vậy thì họ phải nhớ đúng nhận dạng của ả. Reznow đáp nhanh, vẻ khinh thị. Họ chỉ nhớ rõ về cái váy ngủ của ả thôi. Tấm thần của ả đã gây ấn tượng mạnh đến nỗi đầu óc họ biến động mất cả. Thậm chí, họ không biết cả màu tóc nữa. Ả ta đã đội một thứ mũ giữ tóc gì đó, và mặt thì trét kín khem. Họ mô tả đó là một phụ nữ, chừng giữa tuổi 20, với bộ mông và cặp vú kỳ diệu. Không có được một dấu vết gì hết. Chúng ta không có thông tin gì để làm cơ sở. Không gì cả. Lúc này, Daniel Cooper mới lên tiếng. Có, chúng ta có. Tất cả quay sang nhìn ông ta với nhiều mức độ khó chịu khác nhau. Reynolds hỏi. Anh đang nói về cái gì vậy? Tôi biết cô ta là ai. Từ hôm trước, khi đọc bản tường trình, Cooper quyết định phải xem xét ngôi nhà của bà Bellamy, vì đó là bước đi logic đầu tiên. Đối với Daniel, logic là sự trật tự mà. Chúa đã sắp đặt là giải pháp cơ sở của mọi vấn đề và để đạt tới sự logic, người ta luôn phải bắt đầu từ đâu. Cooper đã lái xe chạy tới khu dinh thự của Bellamy trên đảo dài, nhìn ngó một chút, vẫn không ra khỏi xe, quay đầu và chạy tới Manhattan. Ông ta đã biết được tất cả những gì muốn biết. Ngôi nhà hoàn toàn biệt lập và không có thứ phương tiện giao thông công cộng nào ở gần đó. Điều đó có nghĩa là tên trộm chỉ có thể tới ngôi nhà bằng xe hơi riêng. Ông ta đang giải thích cho mấy người có mặt trong văn phòng của Reynolds. Bởi vì không muốn sử dụng chiếc xe của mình vì sợ bị phát hiện. Phương tiện mà cô ta dùng trên thực tế hoặc là đồ bị đánh cắp hoặc là đồ đi thuê. Trước tiên, tôi quyết định tìm hiểu ở các hãng cho thuê xe đã. Tôi giả định rằng cô ta đã thuê xe ở Manhattan, nơi dễ che giấu vết tích nhất. Jerry Davis không đồng tình. Anh lại đùa rồi, Cooper. Mỗi ngày ở Manhattan phải có tới hàng ngàn chiếc xe được cho thuê. Cooper phớt lờ lời cắt ngang đó. Tất cả các giao dịch thuê mướn xe đều được đưa vào máy tính. Người phụ nữ mà chúng ta đang đề cập đã tới hàng Burgett ở số 61 trên đường 23, Tây, lúc 20 giờ hôm xảy ra vụ trộm, thuê một chiếc Chevy và trả lại vào lúc 2 giờ sáng. Làm sao anh biết đó chính là chiếc xe mà ả đã sử dụng vào vụ trộm? Reynolds hỏi một cách hoài nghi. Cooper bắt đầu bực mình với các câu hỏi ngu ngốc ấy. Tôi kiểm tra contramet. Từ Manhattan tới dinh thự của Louis Bellamy là 32 dặm và 32 dặm trở về. Con số này hoàn toàn khớp với chỉ số trên đồng hồ đo của chiếc Chevy Caprice. Chiếc xe được thuê với cái tên là Alan Branch. David Swift đoán. Một cái tên giả. Đúng vậy, tên thật cô ta là Tracy Whitney. Cả mấy người nhìn chằm chằm vào ông ta. Làm thế quái nào mà anh biết điều đó? Schiffer căn dặn. Cô ta đã đưa tên và địa chỉ giả, nhưng còn phải ký giao kèo thuê xe. Tôi mang văn bản này qua bên kỹ thuật của cảnh sát để họ kiểm tra dấu tay. Những dấu tay trên đó là của Tracy Whitney. Cô ta đã có thời gian nằm trong nhà tù dành cho phụ nữ Nam Louisiana. Nếu các ông còn nhớ, thì biết rằng tôi đã nói chuyện với cô ta cách đây một năm về vụ mất cắp bức họa Renoir. Reynolds gật gù. Tôi nhớ, khi đó anh đã nói rằng cô ta vô tội. Khi đó thì đúng vậy, nhưng bây giờ thì không còn vô tội nữa. Cô ta đã làm vụ trộm ở nhà Bellamy. Thằng cha khốn kiếp lại đã mò ra, và hắn ta đã làm cho nó trở nên đơn giản. Reynolds phải cố để khỏi tỏ ra ghen tị. Thật là một công việc hữu hiệu. Cooper, thực sự hữu hiệu. Chúng ta sẽ ghi mã lại. Chúng ta sẽ báo cho cảnh sát tóm lấy ả và... Cooper bình thản hỏi. Trên tội chứng gì? Tội thuê xe à? Cảnh sát không nhận diện được cô ta. Và cũng không có một tí tẹo chứng cứ gì để chống lại cô ta cả. Schiffer hỏi. Vậy chúng ta sẽ phải làm gì để ả bỏ đi thản nhiên vậy sao? Lần này thì đúng thế. Cooper trả lời. Nhưng giờ thì tôi biết rõ rồi. Cô ta sẽ còn dính vào một vụ khác. Và khi đó tôi sẽ tóm cô ta. Sau cùng thì cuộc họp đã kết thúc. Cooper muốn tắm lắm rồi. Ông ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen và ghi rất cẩn thận. Tracy Whitney. Chương 20. Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới, Tracy quyết định. Nhưng sống thế nào đây? Mình đã từ một nạn nhân thành một... gì nhỉ? Một kẻ trộm cắp. Đúng vậy. Nàng nghĩ về Joe Romano, Anthony Orsatti, Perry Pope và thẩm phán Lawrence. Không, mình chỉ là một kẻ báo thù, vậy thôi. Hoặc giả là một kẻ phiêu lưu. Nàng đã vượt mặt cảnh sát, hai kẻ lừa gạt chuyên nghiệp và một lão chủ kim hoàng lá mặt lá trái. Nàng nghĩ về Ernestine và Amy và cảm thấy rai rứt. Rồi vì một sự thôi thúc từ đáy lòng, Tracy đi tới cửa hàng Schwartz và mua một bộ đồ chơi gồm nguyên một nhà hát kịch bằng búp bê với khoảng nửa tá nhân vật gửi cho Amy bằng đường bưu điện. Tấm thiếp đính kèm ghi dòng chữ: một vài người bạn mới cho cháu, nhớ cháu nhiều, thân ái, Tracy. Tiếp đó, nàng tới một cửa hàng bán đồ da, lông thú ở đại lộ Madison và mua một cái khăn quàng bằng lông cáo xanh cho Ernestine và gửi bưu điện cùng với một ngân phiếu $200. Tấm bưu thiếp đính kèm ghi một dòng đơn giản: cảm ơn Ernestine, Tracy. Nợ nần giờ đã xong, Tracy nghĩ, và đó là một cảm giác thanh thản. Từ nay nàng hoàn toàn tự do, đi đâu, làm gì tùy thích. Nàng đã chào mừng sự độc lập của mình bằng việc thuê một căn hộ hạng nhất trong khách sạn Hemsley Palace. Từ phòng khách của căn hộ trên tầng thứ 47 này, nàng có thể nhìn xuống nhà thờ lớn mang tên Thánh Patrick và thấy cả cây cầu mang tên George Washington ở đằng xa. Chỉ cách đó vài dặm, theo một hướng khác, là cái nơi khủng khiếp mà nàng đã ở thời gian qua. Không bao giờ nữa, Tracy nhủ thầm. Nàng mở chai champagne mà bộ phận quản lý gửi tặng rồi ngồi nhấm nháp từng ngụm nhỏ, ngắm mặt trời lặn trên những tòa nhà chọc trời của Manhattan. Cho tới lúc trăng lên thì Tracy cũng đã có quyết định trong đầu, sẽ đi London. Nàng đã sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống có thể mang đến. Mình đã hoàn thành nghĩa vụ, Tracy nghĩ, mình xứng đáng được hưởng một chút hạnh phúc nào đó. Tracy nằm dài trên giường và bật TV xem bản tin muộn trong ngày. Hai người đàn ông đang được phỏng vấn. Boris Melnikov có dốc dáng thấp, đậm, mặc bộ complet màu nâu chẳng vừa dặn chút nào. Và Pierre Negulesco ngồi đối diện thì cao, gầy, vẻ hào hoa. Tracy không thể hình dung hai người đàn ông này có thể có điểm gì tương đồng được. Trận đấu cờ này sẽ được tổ chức ở đâu vậy? Melnikov đáp. Ở Sochi, bên bờ biển đen tuyệt vời. Cả hai anh đều là đại kiện tướng quốc tế và trận đấu này đã thu hút sự chú ý rất lớn. Trong các trận đấu trước, các anh đã người này giành lại vô địch từ người kia và trận cuối cùng mới đây thì... Wow. Thưa anh Negulesco, hiện nay anh Melnikov đang giữ danh hiệu vô địch. Anh có nghĩ rằng sẽ có thể đoạt lấy nó từ tay anh ấy không? Negulesco trả lời, chắc chắn là thế. Melnikov phản ứng, anh ta sẽ chẳng có cơ hội đó. Tracy không hề biết gì về môn cờ vua, thế nhưng ở cả hai người đàn ông kia có một vẻ tự phụ mà nàng cảm thấy khó chịu. Nàng bấm điều khiển từ xa để tắt TV rồi ngủ. Sáng hôm sau, Tracy dừng lại trước quầy vé và đặt một phòng hạng nhất trên con tàu Elizabeth II. Hồi hộp như một đứa trẻ trước chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên, nàng dùng cả 3 ngày tiếp theo vào việc mua sắm quần áo, hành lý. Buổi sáng hôm ra khơi, Tracy thuê một chiếc xe hơi sang trọng đưa nàng ra cảng. Khi tới bến số 3, nơi giao nhau của đại lộ 55 Tây và đại lộ 12, bến đổ mà tàu nữ hoàng Elizabeth II đang buông neo. Cả khu vực này đông nghẹt các phóng viên và trong giây lát, Tracy co rúm người vì sợ hãi. Rồi nàng nhận ra là họ đang phỏng vấn hai người đàn ông đứng ngay dưới chân cầu tàu, Melnikov và Negulesco, hai đại kiện tướng cờ vua. Tracy đi ngang qua chỗ họ, chìa vé và hộ chiếu cho một sĩ quan đứng ở chân cầu tàu, rồi đi theo cầu thang dẫn lên tàu. Một người phục vụ xem vé của Tracy và hướng dẫn cô tới phòng của nàng.